Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, Bạch Long Vương. Răng rác, Frank chặt đứt tay trái của mình đương nhiên không có khả năng là không có chút nào lý do. Miệng vết thương xuất hiện rồi lượng lớn xương cốt mảnh vỡ. Chậm rãi ngưng tụ, biến thành rồi một cái lưỡi hái bộ dáng. Giống, Frank bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét, lập tức cái trán hai bên xé rách ra vết thương. Hai cây tương tự cừu sừng xoắn ốc đồng dạng xương sừng dài rồi đi ra. Tiếp theo là Frank sau lưng, xương sống vị trí xé rách ra vết thương. Hết thảy 8 cây bụi xúc tu dài rồi đi ra, không ngừng trên dưới lắc lư lấy. Trừ cái đó ra, Frank thân thể còn có một chút rất nhỏ biến hóa. Ví dụ như lộ ra đầu lưỡi, phân nhánh lấy, giống như là rắn đồng dạng. Còn có gót chân vị trí mọc ra xương chế lưỡi dao đợi một chút. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Frank tiến vào thi hóa trạng thái sau. Ngược lại là so Diệp Sát tưởng tượng bên trong cường đại. Bởi vì, gia hỏa này thi hóa trình độ rất triệt để. Từ đầu mãi cho đến bàn chân, Frank đều có khác biệt trình độ thi hóa. Mà đối với dị chủng nhân loại, còn có Cammiscope công ty những người này tạo dị chủng nhân loại mà nói. Thi hóa trình độ là có thể từ mặt bên phản ứng ra thực lực. Bất quá, rất nhanh Diệp Sát cũng thấy được bình thường. Nếu như không đủ phiền phức, cũng không cần Diệp Sát xuất động. Phó đoàn tàu trưởng trong tay đồ vật cũng không phải gió lớn thổi tới. Nếu như nhân viên phục vụ liền có thể giải quyết, tự nhiên chỉ cần phải bỏ ra càng ít đại giới. Đã nhưng như thế, làm gì tìm Diệp Sát? Tiếp theo, Frank đã từng là quét sạch bộ đội một viên, có thể bị ngoại phóng đến một tòa căn cứ. Bản thân nói rõ ràng thực lực đầy đủ xuất sắc, cho nên mới có thể được đến dạng này ngoại phóng tư cách. Bất quá, dù sao cũng là nhân tạo, có lẽ có thời gian trên hạn chế. Diệp Sát nhìn lấy Frank nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi duy trì trạng thái thời gian dài nhất là bao nhiêu? Frank cười lạnh nói, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy, ta có tất muốn làm như thế sao? Chỉ là tính toán một ít thời gian, bao nhiêu thời gian nội chơi ngã ngươi, mới có thể để cho ngươi khỏi bị sinh mệnh uy hiếp. Dù sao, ta muốn là sống, mà không phải thi thể. Frank lần nữa cười lạnh, nhưng lần này hiển nhiên không có rồi tiếp tục đối thoại. Mà là đột nhiên phóng tới Diệp Sát. Chính như Diệp Sát nói, Cammiscope công ty còn không có chân chính chế tạo ra trong lòng bọn họ bên trong lý tưởng hóa siêu cấp chiến sĩ, cũng liền là hoàn toàn tiếp cận dị chủng nhân loại hình thái chiến sĩ. Quét sạch bộ đội người có thể làm đến này một điểm, nhưng không phải thi hóa trình độ không đủ, chính là có duy trì hình thái thời gian hạn chế, cũng không thể vĩnh cửu bảo trì thanh tỉnh trạng thái dưới. Duy trì dạng này hình thái, cho nên Frank nhất định phải để chính mình nhanh một điểm hành động. Càng là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhận đến tác dụng phụ liền sẽ càng nhỏ. Nhìn lấy Frank một cái đá bay hướng lấy chính mình đạp đến. Diệp Sát giơ tay lên một cái cánh tay, quyết định đón đỡ đối phương công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được bàn tay truyền đến cự lực, đem chính mình không ngừng đẩy đi ra. Sau đó tại công kích lực đạo tiếp tục đánh tới trước đó. Diệp Sát bóng người lóe lên, lợi dụng quỷ ảnh bộ Nazi đến rồi một bên. Lực lượng cùng tốc độ đều rất không tệ. Diệp Sát quét rồi Frank một mắt nói. Mà lại, toàn thân đều là vũ khí. Xem ra tùy tiện chơi đùa trình độ, không đủ để thời gian ngắn cầm xuống ngươi rồi. Như vậy, Diệp Sát thân thể bỗng nhiên uốn cong bắt đầu. Sau đó thân trên lỗ chân lông không ngừng khuếch trương, tràn ra từng điểm tơ máu. Sau đó tỉ mỉ vảy rồng liền từ Diệp Sát thân trên bừng lên. Tại Diệp Sát cái trán trên, Long sừng đột nhiên đâm xuyên qua Diệp Sát thân thể. Long hóa, Frank công kích cũng không có ngừng nghỉ. Tại Diệp Sát chuẩn bị tiến vào long hóa trạng thái trong nháy mắt, Frank đã quay người hướng lấy Diệp Sát lần nữa lao đến. Thả người nhảy lên sau, giờ kia thanh sinh trưởng ở cánh tay trên xương cốt lưỡi hái. Hướng về Diệp Sát chém rớt, cút ngay, Diệp Sát buông tay, nơi lòng bàn tay tuôn ra một đạo long tức chi hỏa. Sau đó hướng về Frank quang tới, ầm ầm một tiếng, Frank bị chính diện đánh vừa vặn, nhưng cũng không nhận được bao lớn tổn thương, vẻn vẹn bị tạm thời ép ra mà thôi. Còn chưa đủ, còn cần muốn càng mạnh. Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Bạch Long Vương, Diệp Sát thân trên hiện ra một tầng nhàn nhạt chảy sạch. Là từ vảy rồng bên trong tràn ra tới, bao vây lấy tất cả vảy rồng. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Những cái kia vảy rồng chính tại biến hóa. Long hóa vảy rồng là hình quạt. Mà giờ khắc này, những cái kia vảy rồng chính đang chậm rãi kéo dài, đồng thời dần dần biến thành rồi, lộ vẻ càng thêm tỉ mỉ, mà lại càng tinh xảo hơn, để Diệp Sát thân thể càng giống là long. Phốp, phốp, tại Diệp Sát phía sau, một đôi cánh đột nhiên dài rồi đi ra, hướng về hai bên mở ra, không ngừng trên dưới kích động lấy, tựa như là truyền thuyết bên trong ứng long. Frank liếm liếm khóe miệng nói, nguyên lai ngươi cùng ta giống nhau là quái vật. Quái vật cũng không phải một cái dễ nghe từ ngữ, Diệp Sát nói, như vậy, nếu như muốn làm cái quái vật, chí ít cũng nên là đủ cường đại quái vật. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước đưa tay, dòng lũ chăm xuyên, không khí loại ẩn chứa thủy dịch bị Diệp Sát nhanh chóng tháo rời ra. Biến thành một đoàn bộ dáng, tiếp lấy lại nhanh chóng tạo hình, biến thành một đạo mũi tên nước, hướng lấy Frank bay bắn ra ngoài, tốc độ rất nhanh, tại hướng về Diệp Sát chạy nhanh đồng thời, không ngừng trái phải xê dịch thân thể, né qua bay vụt tới đây mũi tên nước, Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, nước chi lĩnh chủ, ba. Diệp Sát đánh rồi búng tay, tiếp lấy không khí bên trong lượng nước liền bị lần nữa tháo rời ra. Tiếp lấy nhanh chóng ngưng tụ thành nước đoàn, lần này nước đoàn hiển nhiên so trước đó to lớn nhiều lắm. Trọn vẹn đến rồi cao cỡ nửa người trình độ, sau đó tại nước đoàn trung tâm, đột nhiên nứt ra ba đạo trăng lưỡi liềm hình vết nứt. Còn có tại nước đoàn hai bên. Phun trào thủy dịch biến thành rồi hai đầu mảnh nhân loại nhỏ bé cánh tay. Nước chi lĩnh chủ, lợi dụng hết thảy thủy dịch, chế tạo ra thủy nguyên tố vì chính mình tiến hành chiến đấu. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán hai cỗ thủy nguyên tố. Căn cứ thủy dịch số lượng, độ tinh khiết, xuất hiện thủy nguyên tố phân biệt là hộ vệ, kỵ binh cùng lĩnh chủ, tiếp tục sau 30 phút phá toái. Phá toái thủy nguyên tố có thể dùng tại triệu hoán nước chi răng rồng binh. Diệp Sát lầm bầm nói, vẻn vẹn chỉ là hộ vệ trình độ sao? Hộ vệ là một chiêu này bên trong nhỏ yếu nhất thủy nguyên tố. Bất quá, Diệp Sát cũng có thể suy đoán đến nguyên nhân. Nơi này dù sao cũng là hoang mạc. Hoàn cảnh đối với Bạch Long Vương năng lực mà nói, cũng không làm sao hữu hảo. Hoàn cảnh nơi này quá mức khô ráo, độ ẩm thấp, cũng liền mang ý nghĩa rất có thể hấp thu đến đại lượng thủy dịch. Mà tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, hai đoàn thủy nguyên tố hộ vệ đã hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Frank không chút do dự ra quyền, đem thủy nguyên tố hộ vệ thân thể cho oanh vỡ nát. Chỉ bất quá, vậy cụ thể thủy nguyên tố hộ vệ thân thể vỡ nát lúc đột nhiên biến thành rồi lượng lớn chất lỏng sành sạch, trực tiếp vùng ở rồi Frank thân trên. Đáng chết, Frank giận nói, đây là cái gì đáng chết đồ vật. Những cái kia chất lỏng sành sạch bao trùm tại Frank thân trên sau, không ngừng kéo duỗi, biến đổi hình dạng,